mà thế chi nghịch tập pháo hôi. Chương 71, viện trưởng vô tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tháng sau, trong đại điện buồn cười, dám ngang nhiên sử dụng ngự thú thuật. Viện trưởng béo quát to một tiếng, trực tiếp truyền tống 5 tên gia hỏa dám sử dụng ngự thú thuật để xua đuổi yêu thú ra ngoài. Đáng giận, cư nhiên dám chạy đến Tiên Mục Sơn tới đánh nhau ẩu đả. Viện trưởng mỹ nữ mắng to một tiếng, cũng kéo ra mười mấy tu sĩ kéo bè kéo lũ đánh nhau. Lần này người phạm quy thật đúng là không ít, nhìn nhìn gương đồng của mình, lại nhìn nhìn hai người bên cạnh, dâu dê mang vẻ mặt buồn bực. Cũng không phải sao, lúc tham gia khảo hạch là 1.352 người. Hiện tại mới qua được nửa tháng, vậy mà chỉ còn lại hơn 700 người. Thật không biết lại qua một tháng rưỡi nữa, còn có thể sót lại mấy mống. Nói đến đây, viện trưởng mỹ nữ nôn nóng lợi hại. Mỗi năm, tu sĩ ghi danh vào đan viện không nhiều lắm. Hôm nay lại đào thải nhiều như vậy, ôi cũng không biết đến cuối cùng, đan viện có thể tuyển nhận được mấy mống học viên nữa. Đồng Phong này là đan sư, hẳn là khẩu vị của Hồng Hồng ngươi nè. Nhìn gương mình, mập mạp nói. Hầy tuy là đan sư cấp 2, nhưng linh thuật với thể thuật thật sự là quá kém. Biểu hiện của Đồng Phong hơn một tháng nay, viện trưởng mỹ nữ cũng xem trong mắt nhìn bộ dáng héo hon của gia hỏa này tránh phía sau Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy, viện trưởng mỹ nữ đã thấy buồn bực. Ha ha ha, đan thuật vẫn là không tồi. Ngày hôm qua không phải còn luyện chế một lò đan dược chữa thương cấp 2 sao? Viện trưởng béo cười an ủi đối phương. Hừ, bớt giả mù sa mưa an ủi ta đi, ngươi lần này chính là nhặt được bảo rồi. Ta thấy tiểu song nhi kia rất biết đánh nhau, xác định vững chắc là khẩu vị bên võ viện ngươi rồi. Nói đến đây, mỹ nữ viện trưởng nhìn thoáng qua Kiều Thụy trong gương. Ha ha ha, đích xác không tồi. Nhưng đáng tiếc bạn lữ kia của y, hơi kém một chút. Trước đó viện trưởng béo cho rằng Liễu Thiên Kỳ là võ tu, kết quả, nhìn một tháng rưỡi, ông kinh ngạc mà phát hiện đối phương thế mà là một cái gối tiêu hoa, thể thuật kém muốn chết, đối chiến với yêu thú nếu không phải dùng phù thì dùng pháp khí, linh thuật miễn miễn cưỡng cưỡng cũng bình thường thôi. Chuyện này làm viện trưởng béo hoặc nhiều hoặc ít có chút thất vọng. Không cần nhớ thương, người kia không phải khẩu vị của ngươi. Hắn là phù tu, là khẩu vị bên viện của vô tình ta. Chấm, hắn thích dùng linh phù, vậy cũng không nhất định chính là phù tu chứ. Lời này, mập mạp nói theo lý thường. Hừ, người không tin thì chờ xem, tiểu tử kia nhất định là phù tu. Chấm, lời này, viện trưởng mỹ nữ nói chắc chắn dị thường. Ta cũng cảm thấy hắn là phù tu, thật giống như kiếm tu thích dùng kiếm vậy, hắn dùng phù dùng rất tốt, hơn nữa, hắn cũng đặc biệt thích dùng phù. Dâu dê gật đầu cũng cho rằng như vậy. Hầy, nói vậy, hắn sẽ về viện của vô tình rồi. Mập mạp mang vẻ mặt mất mát, tên mập chết tiệt hơn 700 người cơ mà, ngươi còn định nuốt hết luôn hả? Viện trưởng mỹ nữ trừng mắt liếc nhìn mập mạp một cái, bất mãn nói. Ha ha ha, không, không có. Mập mạp lắc đầu, vội vàng phủ nhận, bị vài vị viện trưởng nghị luận, ba người hồn nhiên không biết. Giờ phút này, họ đang trong rừng cây nghỉ ngơi. Ôi, mệt chết ta. Chúng ta mỗi ngày thức khuya dậy sớm lên đường như vậy, khi nào mới đến đích? Đồng Phong uống một ngụm nước, nhìn về phía hai người bên cạnh. Đi ra khỏi Thiên Mục Sơn là đến đích, Liễu Thiên Kỳ đang ăn cơm chưa, trả lời theo lý thường. Đúng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Thụy gật đầu tán đồng. Hầy, hỏi cũng như không. Đồng Phong ta liếc hai người một cái, lấy đồ ăn ra ăn. Thiên Kỳ, đồ ăn trong vòng tay chữ vật của ta sạch bách rồi. Nhìn Liễu Thiên Kỳ, Kiều Thụy mang vẻ mặt ủy khuất mà nói. Không sao đâu, chỗ ta góp nhặt rất nhiều yêu thú tối làm thịt nướng cho để ăn. Không thể không nói, lượng cơm ăn của Tiểu Thụy thật đúng là kinh người. Phụ thân chuẩn bị cho bọn họ nhiều đồ ăn như vậy, thế mà chỉ ăn trong một tháng rưỡi. Nghe thấy vậy, vẻ mặt Kiều Thụy hưng phấn. Thịt nướng, không được sẽ đưa tới yêu thú. Đồng Phong lắc đầu, cảm thấy không được. Yên tâm, ta có biện pháp. Nói đến chuyện này, Liễu Thiên Kỳ nhẹ nhàng cong khóe miệng. Buổi tối, Liễu Thiên Kỳ tìm một khối đất trống trong rừng, làm doanh địa để tối nghỉ ngơi. Hắn lấy lều trại và hai cuộn thiên tàm ti ra. Nhìn thấy Liễu Thiên Kỳ đem hai sợi thiên tàm ti quấn lại với nhau, dùng thiên tàm ti quấn ba vòng quanh trên cây, đảo quanh doanh địa bọn họ mấy vòng, Kiều Thụy và Đồng Phong đều mang vẻ mặt nghi hoặc. Liễu Thiên Kỳ lấy một chồng linh phù ra, dán từng tấm một lên thiên tàm ti. Thiên Kỳ, huynh đây là đang làm gì? Nhìn ái nhân, Kiều Thụy cười hỏi, ta dùng linh phù, làm một cái vòng phòng hộ, lát nữa ta thịt nướng, nếu có yêu thú lại đây, mọi người cứ kích hoạt linh phù ứng đối màu lam. Nhớ kỹ chưa? Dạ, biết rồi, Kiều Thụy gật đầu tỏ vẻ đã rõ. Ê ta nói nè, vậy có được không đó? Đồng Phong nhìn hai người, không yên tâm hỏi, Yên tâm đi, Thiên Kỳ nói có thể được thì nhất định có thể được mà. Nghe vậy, Đồng Phong trợn trắng mắt, Kiều Thủy ấy à, chính là tính tình này, bầu trời chỉ một ánh trăng rọi, trên mặt đất chỉ một người nam nhân. Liễu Thiên Kỳ nhà bọn họ nói cái gì cũng đúng, làm cái gì cũng đúng. Vĩnh viễn là tốt nhất, người thủ bên kia đi ta thủ bên này, chỉ phía đông, Kiều Thủy bảo Đồng Phong đi thủ. Biết rồi, Đồng Phong gật đầu, nhận phần mà đi qua. Lấy thịt yêu thú mà Kiều Thủy đã róc xuống ra, Liễu Thiên Kỳ rửa sạch một chút, sau đó nổi lửa lên, nấu nước, làm thịt nướng. Ngửi từng đợt mùi hương thịt nướng, Đồng Phong nhịn không được hít hít cái mũi. Đúng là tay nghề Thiên Kỳ không tồi, nghe hương vị khá ngon đấy. Cái đó là đương nhiên, Thiên Kỳ lợi hại, nấu ăn ngon nhất luôn. Nói đến đây, vẻ mặt Kiều Thủy kiêu ngạo, Đồng Phong giật giật khóe miệng, nghĩ thầm, lại nữa. Grao, grao, liếc thấy một con song đầu hổ đột nhiên nhảy ra từ lùm cây, chạy về hướng này, Đồng Phong đại kinh thất sắc. Nhanh, kích hoạt linh phù màu lam, ngăn nó lại. Kiều Thủy hô to một tiếng, Đồng Phong gật đầu, lập tức kích hoạt rồi phù văn màu lam. Đùng, phù văn màu lam truyền linh lực của Đồng Phong tới dưới hai tấm bạo tạc phù, con hổ cấp 2 sơ kỳ này bị trực tiếp nổ chết. Theo đó, một bức tường nước cao 2 mét màu lam đột ngột mọc lên từ dưới đất, giờ đã chặn lại ngay vị trí đó. Nè Thiên Kỳ, ngươi thật giỏi nha, nhìn bức tường trước mắt, Đồng Phong kinh hô ra tiếng. Ta lợi dụng truyền phù, ngươi một lần rót vào linh lực có thể đồng thời kích hoạt hai tấm công kích phù cùng với một tấm phòng hộ phù. Như vậy, có thể tiết kiệm 2/3 linh lực cho ngươi. Liễu Thiên Kỳ nướng thịt thong thả ung dung mà giải thích. Ha ha ha, ngươi thật là một thiên tài phù văn mà. Nhìn Liễu Thiên Kỳ, Đồng Phong dựng ngón cái với đối phương. Đồng đạo hữu quá khen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Thiên Kỳ quay thịt nướng, không cho là đúng mà nói. Hai người hàn huyên chút công phu, Kiều Thủy đã chạy ra ngoài thu hồi lại thi thể song đầu hổ kia. Đồng Phong rời khỏi thủy tường, đổi một vị trí khác đứng thẳng canh chừng. Sau đó, lại có yêu thú cấp 2 lại đây quấy rầy, Kiều Thủy và Đồng Phong cũng đều làm lại đúng cách kích hoạt thủy tường phòng hộ. Nhìn tình hình ba tiểu gia hỏa ngồi trong một vòng thủy tường phòng hộ ăn thịt nướng ngon lành, ba người viện trưởng béo, dâu dê và mỹ nữ nhìn thoáng qua nhau. Tiểu tử này thật đúng là thông minh, dâu dê kinh hô ra tiếng. Đúng vậy, linh phù dùng thật đúng là xuất thần nhập hóa. Đáng tiếc không phải khẩu vị bên viện ta. Chấm, mập mạp gật đầu cũng tán đồng. Ha ha ha, vô tình, mầm này đúng là không tồi. Viện trưởng mỹ nữ nghiêng đầu, nhìn về phía nam tử tuấn mỹ, một thân bạch y ngồi bên cạnh viện trưởng phù viện. Vô tình, còn nhỏ tuổi, đã phá nguyên dương. Chú định là vô duyên với vô tình đạo, chỉ sợ ngày sau khó thành châu báu. Nhìn Liễu Thiên Kỳ trong gương đồng, vô tình bắt bẻ mà nói. Nghe vậy, mập mạp nhịn không được trợn trắng mắt, ta nói nè vô tình, người ta phá hay không phá nguyên dương thì có quan hệ gì với ngươi chứ? Đó là việc tư của người ta. Người đó, đừng sinh trong phúc mà không biết phúc, đúng vậy, đứa nhỏ này thật thông minh, ta thấy là một tài liệu tốt học phù văn thuật. Dâu dê gật đầu cũng nói như vậy, ôi ta cảm thấy tiểu tử này càng có thiên phú trận pháp, nếu là vào trận pháp viện của ta tiền đồ nhất định không thể hạn lượng. Viện trưởng trận pháp viện, chú lùn lên tiếng, hừ, muốn phù văn sư cấp 3 học trận pháp với ngươi, ngươi cũng xứng. Vô tình ta liếc chú lùn một cái, lạnh giọng nói. Phù văn sư cấp 3, nghe được lời này, mấy viện trưởng khiếp sợ không thôi. Không thể nào, khiếp sợ mà nhìn Liễu Thiên Kỳ trong gương, viện trưởng chú lùn bán tín bán nghi. Ta nói nè, vô tình tiểu tử này đi một đường mà một lá phù cũng chưa vẽ qua, sao ngươi biết hắn là phù văn sư cấp 3 chứ? Mập mạp tò mò hỏi, hừ lạnh một tiếng, vô tình không nói gì. Là một phù văn sư cấp 4, vô tình liếc mắt một cái đã nhìn ra, Liễu Thiên Kỳ lấy ra những tấm bạo tạc phù và kim phù, hỏa phù cấp 3 đều có liên hệ với bản thân hắn. Mà như vậy đã đủ chứng minh người này là phù văn sư cấp 3. Tất nhiên, loại chuyện này chỉ có phù văn sư cấp cao như vô tình mới nhìn ra được, những người khác tất nhiên là nhìn không ra. Cấp 3 à, tiểu tử này thật đúng là bản lĩnh. Đúng vậy, còn chưa đến 30 tuổi đã là phù văn sư cấp 3 tu vi trúc cơ. Ngày sau tiểu tử này tiền đồ không thể hạn lượng. Mọi người gật đầu, sôi nổi tán đồng cách nói này. Đáng tiếc vô duyên với vô tình đạo, kỳ thật từ sáng sớm vô tình đã chú ý tới Liễu Thiên Kỳ. Lấy thân phận phù văn sư cấp 3 của Liễu Thiên Kỳ, thêm nữa là thực lực trúc cơ. Nếu đối phương vẫn là thân đồng tử, vậy vô tình chắc chắn suy xét thu đối phương làm đồ đệ. Chỉ là đáng tiếc tiểu tử này quá không biết giữ mình trong sạch, thế mà tuổi trẻ đã nhẹ nhàng phá nguyên dương, tham lam sắc đẹp, mê muội mất cả ý chí. Vô Tình sư đệ, chẳng lẽ là muốn nhận hắn làm đồ đệ? Nhìn Vô Tình, viện trưởng chú lùn cười hỏi. Hắn vô duyên với ta rồi. Vô Tình lắc đầu, cảm thấy đứa nhỏ này đã là vô duyên với y, ha ha ha, nói vậy trong lòng Vô Tình sư huynh nhất định rất buồn bực rồi. Liếc Vô Tình, viện trưởng mỹ nữ cười trộm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Tình tự cho mình rất cao, trong trăm năm, người có thể lọt vào mắt y, được y thu làm đệ tử thì một mống cũng chẳng có. Hôm nay, thật vất vả mới coi trọng một đứa, nhưng đáng tiếc người có vị hôn thê còn phá nguyên dương. Vậy hỏi sao y không buồn bực kia chứ? Vô Tình lạnh lùng quét mắt nhìn viện trưởng mỹ nữ một cái, không nói gì. Ha ha ha, Vô Tình sư đệ không thích, về sau ta thật ra có thể suy xét một chút. Tiểu tử này không tồi, rất thông minh, nói rồi, mập mạp sờ sờ cằm. Gì, người ta là phù văn sư cấp 3, đi võ viện làm chi? Trừng mắt nhìn đối phương một cái, dâu dê bất đắc dĩ mà nói. Không nhất định à nha, nếu hắn và thức phụ hắn cùng nhau ghi danh võ viện ta, cũng không chừng á, mập mạp chớp chớp mắt cười nói. Cái này, nghe vậy, mặt viện trưởng khác đều cạn lời. Đừng nói, thật đúng là rất có loại khả năng này đó, cách trương.